Loki xin mến chào quý vị các bạn. Trước khi vào bộ truyện thì mình cũng chia sẻ với các bạn một điều như thế này. Nhiều bạn cũng thắc mắc là sao anh Tún anh không đọc tiếp truyện Tiên Hiệp nữa. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn là anh Tún anh không còn thời gian để tiếp tục duy trì cái kênh Tiên Hiệp này, và cũng không còn thời gian để đọc truyện Tiên Hiệp nữa. Cũng có nhiều lý do, và cũng không muốn để một cái kênh mà anh Tún anh mất rất nhiều công sức để xây dựng, để gây dựng lên, nó bị lãng phí, mà cũng như là nó sẽ bị mai một đi, mà thậm chí nó có thể bị mất đi. Thì mình cũng cùng với anh Tún đã bàn với nhau, mình không phải là người thay thế hay là một người gọi là tranh giành gì hay là cướp cái gì của anh Tún cả. Mình cũng chỉ là người muốn tiếp tục duy trì những cái mà anh Tún để lại, những cái mà anh Tún đã xây dựng một cái kênh Tiên Hiệp như thế này rất là tốt, rất là đẹp, đúng không các bạn? Mà mình cũng chỉ là người muốn gọi là duy trì, tiếp tục và phát triển nó thôi. Thế nên là cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ, những bạn luôn ủng hộ, kể cả những lời chê bai của các bạn nữa, thì cũng đã giúp mình đã cải thiện được rất nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn. Mong rằng thì mình cái sự cố gắng, cái sự tiếp tục duy trì của mình nó sẽ đạt được những cái kết quả tốt, và để cái kênh Tiên Hiệp mà anh Tún anh xây dựng là sẽ có thể duy trì và tiếp tục phát triển hơn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn. Thank you. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 8. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment nó ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you. Tập 8, chương 57. Vậy là ngươi còn muốn thế nào? Lâm Vạn Dịch nhíu mày, tên nghịch tử tới đây là làm gì? Không phải việc của ngươi, góp vui cũng chẳng có gì mà góp. Viên Lương hai nhà đối chất, đó là việc của bọn họ. Mà lão được mời tới đây mục đích là làm người chứng nhận, tiện thể xem việc này rốt cuộc nên xử lý thế nào. Lương Dung Kỳ quay đầu phẫn nộ quát: Lâm Phàm, là ngươi làm đúng không? Nếu ngươi là nam nhân thì hãy thừa nhận việc này cho ta. Điểm nổ khí cộng 88. Là ta làm đây. Lâm Phàm gật đầu đáp. Lương Dung Kỳ vui mừng chỉ tay về phía Lâm Phàm, quay đầu lại nói: Các ngươi nghe chưa, hắn thừa nhận là hắn làm rồi, không liên quan đến ta. Thật sự là không có liên quan đến ta. Lâm Phàm nói: Hơ, ta có thể không nhận à? Ngươi đã nói rồi, nếu là nam nhân thì hãy thừa nhận chuyện này đi. Bản công tử ta, cái khác thì không có nói, nhưng tự nhận mình là nam nhân, cho nên ta thỏa mãn yêu cầu này của ngươi thôi. Ngươi... Ngón tay Lương Dung Kỳ chỉ về phía Lâm Phàm đều đang run rẩy. Lâm Vạn Dịch nói: Phàm Nhi, đến rồi thì qua đây. Chuyện của hai nhà Viên Lương ngươi cũng không cần quản nhiều. Lão tức giận chừng Lâm Phàm một cái: Đâu cần nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Phàm đi đến bên cạnh lão cha rồi nói: Cha, con cũng không có quản việc vớ vẩn này, đây đều là lời nói thật thôi. Lâm Phàm nói: Biết lão già, kỳ thật ta cũng không quá tin rằng Tam công tử Lương gia sẽ làm ra việc này. Lương Dung Kỳ ngây người, ngược lại không nghĩ tới tên khốn này lại nói giúp cho mình. Những lời Lâm Phàm nói lại làm cho hắn tức giận tột độ. Nhưng thật sự là cho dù không muốn tin cũng không được, chỉ hy vọng Tam công tử Lương gia có thể nhận thức được sai lầm của bản thân, không cần càng ngày lại càng lún sâu vào con đường trộm cắp. Ngữ khí nghiêm túc đến nỗi một loại khó chịu đau thương ở trong lòng, dường như khiến hắn đau lòng là vì Lương Dung Kỳ làm những chuyện này. Điểm nổ khí cộng 123. Lương Dung Kỳ giận dữ nhìn Lâm Phàm gầm nhẹ nói: Là người hãm hại ta, người hãm hại ta. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói: Ta hãm hại ngươi cái gì? Ngươi có cái gì để ta hãm hại? Tay chân thì mọc ở trên người của ngươi, ta có thể khống chế thân thể của ngươi được sao? Thủ đoạn thật là ác độc mà. Sắc mặt Lương Dung Kỳ đỏ bừng bừng mà quỳ tại nơi đó. Hắn có thể khẳng định chuyện này là do Lâm Phàm hãm hại hắn. Nếu như Lâm Phàm không để chỗ lương thực kia ở kho lương lương ra, đồng thời không để hắn phát hiện ra, hắn sẽ không sinh ra lòng tham, càng không bị thủ hạ thuyết phục dẫn đến ý đồ xấu. Bất kể như thế nào, tất cả những chuyện này đều do Lâm Phàm làm ra. Im miệng! Lương lão gia thét một tiếng, sau đó nhìn những tên thị vệ ở đó rồi nói: Cầm gậy đến đây cho ta. Phụ thân, tam đệ cũng có thể là nhất thời bị u mê dại dột. Lương Dịch Sơ mở miệng cầu xin cho tam đệ. Đối với những việc lần này, hắn không muốn thấy tam đệ bị phát hiện ăn trộm lương thực. Cái mất không chỉ là thể diện của lão tam, mà còn là thể diện của Lương gia. Lương Dung Kỳ nhìn thấy tình huống này, sao có thể không biết những chuyện sẽ xảy ra sau đó, khẳng định là một trận đánh đập vô cùng thê thảm. Lương Dung Kỳ khóc lóc nói: Chà, xin người tha mạng. Viên lão gia tha mạng à? Chuyện này thật sự không liên quan đến nhi tử. Tất cả đều là do đám thị vệ kia mê hoặc ta, làm ta nhất thời đầu óc u mê. Tên thị vệ thông minh kia hô to: Lão già, đám hạ nhân không dám mê hoặc công tử. Công tử, người không được hại tiểu nhân. Tiểu nhân trước giờ chưa bao giờ mê hoặc người. Thời điểm này không cần biểu lộ sự trung thành, việc gì cũng phải nghĩ cho bản thân. Nếu thực sự ngốc nghếch ôm những việc đó vào người, lão già sẽ một đao giết chết bọn chúng, để cho bọn chúng làm con cừu thế tội. Lương Dung Kỳ giận dữ, không ngờ rằng tên thị vệ mà hắn cho rằng thông minh kia lại trực tiếp phủ nhận. Hắn tức đến muốn giết chết tên thị vệ kia ngay tại chỗ, nói: Người còn dám nói không phải ngươi mê hoặc ta? Tên thị vệ thông minh kia gào khóc thét lên: Lão già à, tiểu nhân không có mê hoặc công tử. Tiểu nhân còn chưa từng đọc qua sách, chữ lớn chữ nhỏ cũng chả có biết, chỉ có một chút thô lực thôi, nào có thể nói lời mang đạo lý nào. Lâm Phàm gật đầu: À, tên thị vệ này nói rất có đạo lý. Lương công tử đọc qua sách, hiểu được đại đạo lý, sao có thể bị tên thị vệ chưa đọc qua sách tùy ý mê hoặc chứ? Bây giờ Lương Dung Kỳ đang tức đến ngu ngốc rồi, hắn hận không thể đứng lên đánh chết tên thị vệ kia. Lúc trước tên thị vệ kia không có nói như vậy, đêm qua những lời hắn nói không phải đều rất có đạo lý sao? Nguy hiểm gì cũng luôn luôn đi cùng với cơ hội. Những lời nói đó có đạo lý như vậy rốt cuộc là ai nói? Tại sao không thể kể ra một câu? Rất nhanh, thị vệ cầm gậy tới. Lương lão gia cầm gậy trong tay, đi đến bên cạnh Lương Dung Kỳ, không đợi người xung quanh mở lời, bịch một tiếng, trực tiếp quật mạnh lên người hắn. Một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên, một gậy quất sau lưng Lương Dung Kỳ, âm thanh rất nặng nề. Chỉ thấy Lương Dung Kỳ ngã trên mặt đất, ôm chặt lấy thân thể, kêu la thảm thiết, vết máu sau lưng thấm đỏ cả y phục. Lâm Phàm kinh hãi, thán phục, một gậy này thật sự là đủ hiểm ác. Lương lão gia đúng là người tàn nhẫn, đối với nhi tử của mình sinh ra cũng có thể ra tay hiểm độc như vậy. Nếu như đối với kẻ thù, không biết còn kinh khủng đến mức nào. Hắn nhìn tình huống viên gia bên kia, chỉ thấy viên lão gia như cũ, không nhúc nhích tí nào, thậm chí mí mắt cũng không động một cái. Nhưng ngược lại miệng của viên thiên sở kia co rút, dễ nhận thấy bị một gậy kia làm cho kinh sợ. Nghịch tử, ngươi dám can đảm làm ra chuyện này? Lương gia ta cùng viên gia giao thế nhiều năm, giúp đỡ lẫn nhau, ngươi làm ra loại việc này, lão tử đánh chết người. Lương lão gia phẫn nộ quát, sau đó lại giáng xuống một gậy. Lương Dung Kỳ bị đánh liền quằn quại, thê thảm vạn phần, hắn ôm lấy người lăn lộn dưới đất. Chà, xin tha mạng, nhi tử không dám nữa. Lâm Vạn Dịch bình tĩnh uống trà nói: Con không dậy, lỗi tại trà, không thành tài cũng thành người. Nỗi đau trong lòng của Lương huynh ta có thể hiểu được, đánh nặng thì mới biết đau, biết đau thì lần sau sẽ biết rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Lâm Phàm cúi đầu nhìn lão cha, hắn cảm giác ý tứ trong lời nói này dường như không đơn thuần là cho người khác nghe, mà nói là cho hắn nghe. Cha, ngươi nói có cái đạo lý. Lương lão già đánh một trận này, hy vọng không có phí công đánh. Điểm đấu khí cộng 233. Vừa nói xong câu đó lại có điểm lộ khí. Mặc dù không biết là ai đang tức giận, nhưng dù sao cũng chính là người ở đây, không quan trọng, đều giống nhau cả. Lương Dung Kỳ không dám ngông cuồng, bị đánh quá đau, xương cốt toàn thân giống như là bị gãy, chỉ có thể lăn lộn dưới đất, làm dịu đi thống khổ. Nghịch tử, ngươi có biết hay không, cái mạng này của cha ngươi là do viên huynh cứu, bây giờ ngươi cư nhiên dám vươn tay đến chỗ của viên huynh, ta xem có đánh chết ngươi không. Lại một trận đánh nữa. Viên lão gia ngược lại bị Lương gia nhắc đến những hồi ức còn nhỏ. Thời gian đó hai người còn nhỏ, chỉ mới 6 hay 7 tuổi, lưu lạc khắp thành. Chân của Lương lão gia bị thương do nhìn thấy một con chó đực hoang đang điên cuồng đưa đẩy một con chó cái vào nhà nuôi, hắn trực tiếp đá thẳng một cước vào, quấy rầy chuyện tốt của chúng, vì vậy mà bị đuổi cắn mấy con phố. Sau đó viên lão gia trượng nghĩa xuất thủ giải vây, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Hai người viên lão gia và Lương lão gia lúc trẻ tuổi quan hệ rất tốt, xem như là anh em thân thiết, sau này mối quan hệ dần dần thay đổi mà thôi. Lương Dung Kỳ không ngừng kêu thảm, run rẩy, máu tươi tràn ra, nếu như tiếp tục đánh nữa, không chết cũng lột một tầng da. Đủ rồi, việc này cứ thế bỏ qua đi. Viên lão gia đứng dậy, đi ra khỏi cửa. Lương lão gia đuổi theo, chắp tay nói: Viên huynh, xin lỗi. Lâm Phàm nhỏ giọng: Chà, cứ như vậy là kết thúc rồi à? Lâm Vạn Dịch liếc xéo nói: "Vậy ngươi còn muốn như thế nào?" Chương 58: Vị Hà nhuộm đỏ một dòng sông. Lâm Phàm cảm thấy vô vị, chuyện này không giống như hắn nghĩ. Tuy có chút không vừa lòng, nhưng cũng coi như là được rồi. Nhìn Lương Dung Kỳ bị đánh thành như vậy, hắn cũng không biết phải nói gì. Hai người bọn họ còn có thù sao? Thực ra thì cũng không phải thâm thù đại hận gì, chỉ là thi thoảng động khẩu chứ tuyệt đối không trực tiếp động võ, vậy nên vẫn được coi là hòa hảo. Nhưng sự hòa hảo này từ sau khi Lâm Phàm tới đây bị phá vỡ rồi. Đụng mặt nhau ở trong thành cơ bản chẳng có đấu khẩu nào đáng nhắc đến cả, mà chỉ có trực tiếp xông vào đánh nhau thôi. Đánh cho Lương Dung Kỳ không kịp chuẩn bị, bi thảm cực kỳ. Không còn cách nào khác, u thành lớn như vậy chỉ có vài người hắn có thể ức hiếp được. Thế nên không ức hiếp bọn họ thì hắn còn có thể ức hiếp ai được nữa? Như chuyện ngày hôm nay, Lương Dung Kỳ sợ rằng sẽ rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Đoạn thời gian này chắc chắn sẽ không kiếm chắc được gì từ trên người của Lương Dung Kỳ. Lâm Vạn Dịch đứng dậy rời đi, lão cha chỉ là khách đến xem mà thôi. Lâm Phàm đi qua người Lương Dung Kỳ, hơi ngồi xuống, nhẹ vỗ vỗ vai hắn. "Lương huynh à, huynh đừng có buồn, cứ dưỡng thương cho tốt đi. 10 ngày nửa tháng sau sẽ là lại là một hào hán." Lời vừa nói ra, Lâm Phàm cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời khỏi Lương phủ. "Họ Lâm kia đều là do ngươi hại ta." Lương Dung Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng phát thề cả đời này sẽ cùng gia hỏa kia tranh đấu tới cùng, không chết không thôi. Điểm đấu khí cộng 666. Lâm Phàm vừa bước ra khỏi cửa Lương phủ thì liền dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại. Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất ở trong đời Lương Dung Kỳ. Trong phòng, sắc mặt Lương lão gia âm u, nộ hỏa ứ đọng ở trong lòng. "Chà, người phải tin con, con thực sự là bị hắn hãm hại." Khí tức của Lương Dung Kỳ rất yếu khẽ nói. Hắn không thể để cho lão cha nghĩ rằng hắn vô dụng được, nếu không cái ghế gia chủ sẽ thực sự nói lời tạm biệt với hắn. Lương Dịch Sơ bước lên trước nói: "Tam đệ à, đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi. Đệ cũng đừng có trách cha, cha cũng chỉ là vì muốn cứu đệ mà thôi." "Người cút đi, ta không cần người ở đây giả vờ từ bi." Lương Dung Kỳ lấy hết sức đẩy đại ca của mình ra, nhưng sự đau đớn kéo tới khiến hắn không chịu nổi. Lương Dịch Sơ bị đẩy về một bên, không biết làm thế nào mới phải. Thái độ của tam đệ đối với hắn thật sự là quá hỗn. "Lão phủ càng nghĩ càng tức, nghịch tử nhà ngươi còn dám vô lễ với cả đại ca của ngươi sao?" Lương lão gia vốn đang muốn áp cỗ nộ hỏa trong lòng xuống, nhưng nhìn thấy tên nghịch tử vô pháp vô thiên này không có ai ra gì, liền trực tiếp cầm côn vụt mạnh một cái. Lương Dung Kỳ đau đớn kêu một tiếng, sau đó mất đi ý thức, triệt để hôn mê. Hắn không ngờ rằng lão cha lại có thể đánh hắn thêm một gậy. "Cha, tam đệ hắn..." Lương Dịch Sơ cũng không ngờ rằng cha sẽ lại động thủ. Lương lão già phất tay nói: "Ta biết Tam Nhi nó sẽ không dám trộm lương, nhưng nó cũng không nên có lòng tham như vậy. Nếu như lúc đó nó báo cho ta biết thì sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Nhưng chỉ vì nó có lòng tham nên bị người khác hãm hại." Mọi chuyện xảy ra rất kỳ lạ, trong lòng lão cũng nghĩ đến những chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lâm gia, nhưng lão không có chứng cứ. Vị Hà giết. Châu Trùng Mầu gầm nhẹ một tiếng, cả người nội lực sôi trào, hình thành một vòng khí hộ thể xông đến bọn thủy tặc, trực tiếp đại khai sát giới. Không có bất kỳ một tên thủy tặc nào có thể sống sót trong tay hắn. Các hộ vệ xung quanh đều bị dáng vẻ uy mãnh này của giáo đầu làm cho khiếp sợ, kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Lấy Châu Trùng Mầu làm trung tâm, nội trong mấy mét máu chảy thành sông, thi thể chất đống. Trên mặt sông cũng có nhiều thi thể đang nổi lềnh bềnh, nước sông bị nhuộm đỏ thành một màu đỏ chói mắt. "Giáo đầu, bọn chúng đều là những tên thủy tặc lâu la thôi, đầu lĩnh của bọn chúng không có ở đây." Thị vệ đi kiểm tra tình hình xung quanh nhưng lại không tìm thấy đầu lĩnh của bọn thủy tặc này. Châu Trung Mậu rất gấp, hắn hiện tại phải mau chóng giải quyết chuyện này để trở về U Thành tiếp tục ở bên cạnh biểu ca. Cũng đúng lúc này có tiếng trống vang lên, phía xa xuất hiện rất nhiều tàu thuyền. "Các người thật là to gan, dám đến Vị Hà gây phiền nhiễu, có phải không biết chữ chết viết như thế nào không?" Trong đám thuyền tàu kia có một thuyền cực lớn, người vừa nói những lời kia đang đứng trên mũi thuyền, thể hình to cao cường tráng, ít nhất cũng phải cao tới 3 mét, cơ bắp trên người nổi lên giống như là rễ cây lượn vòng.

Lâm Phàm ngồi nhàn rỗi không có việc gì làm, yên tĩnh. Lương Dung Kỳ không ra ngoài được nữa, U Thành lại không có ngày vui vẻ rồi. Còn về phần nhị viên gia, không nói, vận khí có chút tốt. Hắn đi dạo trong U Thành, chưa từng gặp qua tiểu tử này. Tên này là quá cảnh giác, sợ là đang trốn tránh hắn đây mà. Biết rõ hắn là tồn tại nguy hiểm, cho nên không dám đụng đầu vào. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có khả năng này thôi. Xem xét số liệu hệ thống, điểm nộ khí không ít, cũng tăng trưởng không ít. Điểm nộ khí 5826. Tu luyện kỳ thật là không khó, rất đơn giản, cũng rất dễ dàng. Chỉ cần tăng điểm liền thành công. Tình huống hiện tại đối với ta cũng không hay. Tên thích khách thần bí vô tung, không biết lúc nào sẽ đến. Chỉ có thể tu luyện trước một chút thực lực. Bảng thống kê số liệu của hệ thống, phương hướng để lựa chọn thật sự là quá nhiều. Thể phách có thể tăng, nội lực có thể tăng, tâm pháp và công pháp cũng đều có thể tăng thêm một chút. Muốn tăng tối đa những thứ này cũng không biết cần bao nhiêu điểm nộ khí. Lâm Phàm không có chứng khó lựa chọn, trực tiếp xác định tăng nội lực. Thứ đồ chơi này có chút lợi hại. Tăng điểm, 90 điểm nội lực dần dần tăng lên, từng điểm nhảy lên. Nội lực 120, võ đạo tầng 4. Cứ như vậy tiêu hao 3000 điểm nộ khí. Lúc này Lâm Phàm ngồi xếp bằng, cảm ngộ được sự biến hóa của nội lực, lớn mạnh, đang không ngừng lớn mạnh. Nội lực lớn mạnh tự nhiên tăng điểm mà có. Đổi lại là người khác khổ tu nhiều năm thì mới có thể có thành quả. Với tốc độ này làm cho người ta không thể tưởng tượng. Quá nhanh, vẫn còn chưa thể cảm nhận thì đã kết thúc rồi. Quả thật có thể nội thị. Trong đầu Lâm Phàm hiện rõ kết cấu bên trong cơ thể, giống như đang xem ảnh chụp vậy, còn rõ ràng hơn cả ảnh chụp. Nội lực được dẫn dắt giống như là trong kinh mạch có một loại năng lượng trong suốt đang lưu động. Đây là nội lực. Nội lực đã đạt tới võ đạo tầng 4 thì có thể nội thị, có chút lợi hại. Võ đạo 12 tầng, mỗi tầng đều có thể kích phát ra năng lực đặc thù. Đây là tầng thứ 4, có chút ý nghĩa, có thể nội thị thì không tồi. Tiếp sau đó phải nghĩ cách tạo ra một môn công pháp cực mạnh mới được. Tên thích khách kia chưa chắc đã đến. Chỉ cần đêm nay hắn không đến, vậy bản công tử tạm thời an toàn. Có lẽ tên thích khách đã quên ta rồi cũng nên. Ban đêm, trời vừa tối, Lâm phủ lại yên tĩnh. Không biết qua bao lâu có tiếng thét thất thanh chuyển đến, còn có tiếng kêu thảm thiết, càng nhiều hơn là tiếng mắng chửi. Tiếng kêu rên không dừng. Trong hậu viện thi thoảng có khói lửa bốc ra, cũng không biết xảy ra sự việc gì thảm khốc. Trời vừa sáng, cậu tử cũng có cảm giác sau gáy có chút đau nhức. Cũng không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, một chút cảm giác cũng không có. Theo thường lệ, hắn vẫn bưng chậu nước rửa mặt trở bên ngoài. Hồi lâu cũng không nghe thấy âm thanh công tử ra khỏi giường. Thấy sắc trời không còn sớm, cậu tử dò hỏi: "Công tử, người đã tỉnh dậy chưa?" Không có ai trả lời. Đẩy cửa phòng ra, cậu tử phát hiện công tử đang ngồi trên giường, lưng quay về phía hắn không động đậy hay là nhúc nhích, hình như là xảy ra chuyện gì. Lúc đó hắn có chút hoảng hốt, cho rằng công tử gặp phải bất trắc gì. "Công tử, đừng tới đây, ra ngoài đi." Âm thanh của Lâm Phàm rất trầm thấp. Âm thanh của Lâm Phàm rất trầm thấp, giống như vừa nhận phải một đả kích nào đó, thúc giục nói: "Nghe ta, đi ra ngoài, hôm nay không ai được phép bước vào." Cậu tử không biết làm gì sai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nghe theo công tử sai bảo, đặt chậu nước rửa mặt sang một bên, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Lâm Phàm xác định không còn ai trong phòng, đi đến trước gương và sờ mặt nói: "Cái con em nó, ta đã đắc tội với ai? Ngươi có gan thì một đao chém chết ta đi. Cảm giác này chẳng khác nào bị dạy vò tra tấn cả." Tối hôm qua tên thích khách kia lại tới. Hắn ngủ rất say, còn mơ tới bản thân mình trở thành gia chủ Lâm gia. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hoành hành không sợ trời đất, không ai dám trêu chọc. Giấc mộng kia chưa đến hồi kết thì bị tên thích khách kia làm gián đoạn. Một trận chiến đấu kịch liệt dị thường. Nội lực đã đạt tới võ đạo tầng 4, hổ sát đao pháp uy thế cương mãnh vô cùng. Dưới uy thế phi phàm của một đao hạ xuống, không ai có thể ngăn cản uy thế này. Nhưng không có, tất cả đều là giả tạo, không tồn tại. Tên thích khách kia rất là mạnh, so với lần trước còn cuồng bạo hơn, nhiều lần bức hắn gần đến chết. Nếu như không phải hắn có dục vọng cầu sinh, lớn mạnh chống đỡ, sợ rằng hắn đã sớm chết rồi. Lâm Phàm cúi đầu xuống, trầm tư không nói câu nào. Tại sao như thế này? đây căn bản không muốn cho hắn bình yên sống qua ngày. Tu luyện, bản công tử nhất định phải tu luyện, không vì cái gì khác, chính là vì phải đánh cho tên thích khách này sấp mặt. Nếu không cả đời này ta không sống yên ổn được. Lâm Phản nắm chặt 10 đầu ngón tay, trong lòng có một cỗ tức khí, thật sự là không cam lòng. Chỉ có hắn mới ỷ vào thân phận ức hiếp người khác, không ai có thể ức hiếp hắn được. Bên ngoài, cậu tử cảm thấy bất an trong lòng. Công tử có gì đó hơi khác, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Cho dù hắn có suy nghĩ thế nào thì cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Đại sảnh Lâm gia, Lâm Vạn Dịch ngược lại nhàn nhã vô cùng. Ban ngày thì thưởng thức trà, ban đêm che mặt hóa thân thành thích khách, từ từ dạy bảo tên nghịch tử. Tên nghịch tử cũng không làm hắn thất vọng, cuối cùng cũng chút tiến bộ. Ngô lão nói: "Lão già, công tử ngày càng tiến bộ, ngài cũng có thể yên tâm rồi." Hắn kỳ thật rất đồng cảm với công tử, một mực lo lắng cho cha ruột hắn đóng vai thích khách, ra tay quá tàn nhẫn. "Cũng thật là không tồi, nội lực đạt tới võ đạo tầng 4, tiến bộ cấp tốc, nhưng mà cũng quá quái quỷ, tiến bộ quá nhanh. Nghịch tử này không phải là có kỳ ngộ gì phải không?" Lâm Vạn Dịch nghi hoặc vô cùng. Thường nhân muốn đạt tới võ đạo tầng 4 cần phải có thời gian, thời gian chính là dùng năm để tính. Nghịch tử này tốc độ tiến bộ quá nhanh, đoạn thời gian trước mới đạt võ đạo tầng 3 mà qua đêm đã đạt tới võ đạo tầng 4, cắn thuốc cũng không có gặp nhanh như vậy. Ngô lão cười nói: "Có lẽ đây chính là hậu tích bạc phát." Lâm Vạn Dịch không tin. Cái gọi là hậu tích bạc phát là đánh rắm thì có, cái tên tiểu tử này còn có hậu tích bạc phát sao? Cũng không biết là hắn gặp vận khí gì. Hắn không để trong lòng, hồi còn trẻ hắn cũng có lúc gặp may. "Bình chướng ở Vạn Lý Sơn thế nào rồi?" Lâm Vạn Dịch hỏi. Ngô lão biểu lộ nghiêm túc nói: "Lão già, tiểu nhân đã đi thăm dò thấy rất ổn định, tạm thời không có vấn đề gì, nhưng căn cứ tình huống trước mắt, sợ là nội trong những tháng tới sẽ mở ra." Vạn Lý Sơn cách U Thành mấy trăm dặm, núi lớn liên miên, mênh mông vô bờ. Nếu tới đó mà không quen thuộc địa hình thì có vào mà không có ra. Ngô lão hỏi: "Lão già, qua đoạn thời gian nữa có phải người muốn đưa công tử đi rèn luyện phải không?" Dù lão gia không nói, nhưng hắn cũng có loại cảm giác này. Với sự tu luyện của công tử, có ở lại nơi này cũng không có tác dụng gì, thậm chí còn có trở ngại thành rào cản. "Ừ, ta đang suy nghĩ đưa hắn đến chỗ nào." "Đều là tại ta, lúc còn trẻ đắc tội quá nhiều người. Nếu để cho bọn hắn biết ta đưa nhi tử ra bên ngoài, vậy thì chúng sẽ đến ức hiếp chết Lâm Phàm." Lâm Vạn Dịch đau đầu vô cùng. Lúc còn trẻ tuổi hắn gây chuyện, không nghĩ rằng mình sẽ có con, cho nên là căn bản không để trong lòng. Sau này do không cẩn thận xảy ra sự việc hoang đường, làm người ta to bụng lên, do vậy phải chịu trách nhiệm. Mấy chục năm trôi qua, nghĩ đến còn có việc này thì đau đầu vô cùng. Đưa đến đâu, rốt cuộc đến chỗ nào mới an toàn? Ngô lão không có lời nào để nói. Sự cương mạnh của lão gia hắn cũng đã thấy qua, còn về kẻ thù thì nói nhiều cũng không nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, U Thành vẫn là an toàn nhất. Chương 60: Định luật chân hương. Lâm Phàm ở trong phủ một ngày, đây là chuyện hết sức kỳ lạ. Người không thể yên như là Lâm Phàm lại ở nhà cả một ngày, đó là chuyện trước nay chưa từng thấy. Đây là chuyện làm người ta kinh ngạc chấn động tới mức nào cơ chứ? Thư các là nơi tàng trữ thư tịch, công pháp và tâm pháp của Lâm phủ. Bổn công tử chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải đẩy cánh cửa này ra. Lâm Phàm đứng ngoài cửa, nhìn cánh cửa có chút loạn, nhưng những ngày khổ sở sống ở trái đất thật khiến con người ta chán trường. Thoáng cái đã đến nơi này, trở thành một công tử phú gia, nhân sinh gặp phải thay đổi cực lớn, thế nên chắc chắn phải hưởng thụ đúng không? Nhưng dựa vào tình hình trước mắt thì xem ra hưởng thụ thì vẫn có thể hưởng thụ, thế nhưng vẫn có một chút nguy cơ. Hắn thường bị người khác bắt nạt, vậy thử hưởng thụ thế quái nào được. Công tử. Hai hộ vệ canh giữ thư các đều là cao thủ, thực lực không yếu, thậm chí đã còn rất mạnh. Nhìn tinh khí thần của đối phương, còn đôi mắt có thần kia thì liền có thể nhìn ra thực lực của hai thị vệ này. Chỉ sợ hai người này cũng chính là cao thủ mạnh nhất ở trong Lâm phủ. Lâm Phàm phất tay nói: "Mở cửa." Toàn bộ Lâm phủ ngoài lão gia gia có thể ra vào thư các thì cũng chỉ có mình công tử thôi. Vậy nên hai thị vệ không nhiều lời mà đặt tay lên cửa sắt vận chuyển nội lực. Cửa sắt ầm ầm một tiếng chậm chậm mở ra. Hai cánh cửa sắt này một cánh thôi cũng đã nặng tới ngàn cân, cần phải đồng thời mở ra. Bên trong hơi tối, Lâm Phàm dù có khó chịu nhưng đã tới nơi này thì cũng đã làm công tác chuẩn bị rồi. Bước vào bên trong, thị vệ liền đóng cửa sắt lại. Hai người nhìn nhau một cái. Công tử tới thư cát rồi. Phải, công tử đích thực đã tới thư cát rồi. Hai người đồng thanh nói giống như phát hiện ra được một đại lục mới. Sau đó một trong hai tên thị vệ kinh hô muốn đi tìm lão gia. Bọn họ canh giữ thư cát này từ rất lâu rồi. Từ lúc công tử mới sinh ra thì bọn họ cũng đã ở đây. Thân là người canh giữ, bọn họ luôn hy vọng công tử nhà mình sẽ có thể thường xuyên đến thư cát. Vậy mới có thể cho bọn họ có cảm giác đang mang sứ mệnh trọng đại, là hộ vệ bảo hộ truyền thừa của Lâm gia. Nhưng hiện thực khiến con người ta sợ hãi chính là nhiều năm như vậy, con em nó vẫn chưa bao giờ thấy công tử đến nơi này một lần, đến đi qua cũng chưa bao giờ. Cũng coi nhận tạm được. Lâm Phàm nhìn xung quanh một lượt, vốn dĩ ở đây rất tối, nhưng đường lúc hắn bước vào thì nơi đây liền sáng lên. Ánh sáng không phải là từ đèn nến phát ra, mà là từ những khối đá phát quang. Hắn càng ngày càng cảm thấy nhà mình thật bất phàm. Cho dù hai nhà viên lương hợp lại cũng chỉ sợ chẳng có được một tòa thư các như thế này. Tủ sách đều được làm bằng gỗ, nhìn có chút cổ nhưng tuyệt đối không mục nát một tí nào. Bên trên còn bày rất nhiều thư tịch, còn có phiếu tên sách rủ xuống. Các loại quyền cước, công pháp, đao pháp, nội công vô cùng đa dạng phong phú, giống như một tòa tàng thư các vậy. Hắn lấy xuống một cuốn kim cương bản nhược cư trưởng để xem. Đây là cái gì vậy? Lâm Phàm nhìn thấy tên của công pháp này trong phút chốc liền ngốc luôn. Kim cương bản nhược trưởng này là từ đâu mà có? Nếu như hắn nhớ không nhầm thì đây chính là sách ở trong tiểu thuyết võ hiệp, một trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm mà. Hắn kiên nhẫn lật trang đầu tiên ra. Kim cương bản nhược trưởng là tuyệt học chấn giáo của kim cương giáo, 12 chiêu thiếu 10, không hoàn chỉnh. Ui, mẹ kiếp, ta đã nói mà, đây sao có thể là 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm được? Nếu không bổn công tử đã hoài nghi bản thân mình có phải tới lộn chỗ rồi hay không. Lâm Phàm vỗ vỗ đầu, tự cảm thấy bản thân mình vớ vẩn. Cũng đúng, thật là đáng tiếc, thứ đồ không hoàn chỉnh này thiếu tận đến 10 chiêu thì còn tu luyện cái quái gì nữa, mất hết cả hứng. Thế nhưng thôi vậy, xem trước một chút rồi nhớ kỹ. Đại sảnh. Lão già, lúc nãy công tử đã đến thư các chọn công pháp ạ? Thì vậy canh giữ thư các đến bẩm báo. Lâm Vạn Dịch nghe thấy lời này cũng có một chút kinh ngạc, ánh mắt hiện lên nét vui mừng, nói: Ngươi nói thật sao? Tất cả đều là thật à? Thị vệ đáp: Đây là chuyện mà hắn cũng không dám tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ai cũng không dám tin công tử thế mà lại đến thư cát xem. Đem công pháp số 1, số 4 và số 6 cho hắn xem. Lâm Vạn Dịch nói: Công pháp trong thư cát không chỗ nào là hắn không biết, thậm chí còn tu luyện qua hết rồi. Những công pháp mà hắn vừa nói chính là những công pháp mà lão cảm thấy mạnh nhất, cũng là những thứ mà công pháp được giấu kỹ nhất. Cho dù người thường có thể vào thư các thì cũng khó mà tìm được những công pháp này. Vâng, lão già. Thị vệ nhanh nhẹn trở về hoàn thành công việc mà lão gia giao phó. Lâm Phàm tạm thời chưa chọn được công pháp mà chỉ đi bốn phía xem xét. Bản thiếu rất nhiều, mà bản đầy đủ thì lại rất ít. Những bản đầy đủ thì lại chỉ là công pháp phổ thông, chính là những đao pháp cơ bản như hổ sát đao pháp. Nhưng bộ này thường chú trọng vào tu luyện cơ bản, nhất là sau khi hắn tu luyện hổ sát đao pháp tới cảnh giới phản pháp quy chân, thì những đao pháp khác cùng hàng trên cơ bản không có nhiều bộ ở đây có thể đối kháng được. Bịch, có âm thanh chuyển tới, thì ra một cuốn bí tịch rơi xuống đất, nhặt lên xem một chút. Lôi đao tứ thức, môn đao pháp này còn ngang tàn hơn cả hổ sát đao pháp, tất cả cũng chỉ có 4 chiêu. Nhưng cho dù chỉ có 4 chiêu thì nó cũng đủ cho một người tu luyện cả đời. Công pháp này xuất hiện có chút kỳ lạ, xung quanh không có gió cũng không có chuột, sao nó có thể tự nhiên mà rơi xuống được? Lâm Phàm cầm bí tịch tự nói một mình. Đang xem xét kỹ càng một lượt thì hệ thống đã ghi lại rồi. Sau đó hắn ném luôn công pháp đi. Vừa định xoay người thì lại có một cuốn công pháp nữa rơi xuống. Kỳ quái thật. Lâm Phàm nhìn khắp bốn phía, hay là có cửa ngầm nhỉ? Kẻ nào đang chơi đùa với hắn vậy? Biết hắn không tìm được công pháp nên cố ý chỉ điểm cho hắn sao? Nhặt lại lên xem lần nữa, Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ. Lại xem thì hệ thống tiếp tục ghi nhớ vào. Sau đó hắn cũng lại ném đi tiếp. Lại một quyển công pháp nữa rơi xuống. Lâm Phàm lắc đầu, coi hắn là tên ngốc chắc. Bất động minh vương thể, đây là ngoại công, tu luyện sẽ có tác dụng cường tráng thân thể. Đây cũng là công pháp mà giờ hắn đang thiếu thốn, chính là luyện công pháp này giúp giống công pháp giống của Phật môn. Mặc kệ đi. Thể phách 90, võ đạo tầng 3, nội lực 120, võ đạo tầng 4, tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh tầng thứ 2, công pháp Hổ Sát Đao Pháp, Phản Pháp Quy Chân, ngự trùng thuật nhập môn, bất động minh vương thể chưa nhập môn, lôi đao tứ thức chưa nhập môn, hỗn nguyên toái ngọc thủ chưa nhập môn. Điểm đấu khí 2826. Lâm Phàm bảo hai thị vệ ở bên ngoài mở cửa. Thị vệ ngây người, mới như vậy mà công tử đã chọn xong công pháp rồi sao? Tốc độ này cũng quá nhanh rồi thì phải. Cửa sắt mở ra, các thị vệ phát hiện hai tay công tử trống không đi ra, nghi hoặc hỏi: công tử, người không chọn được bí tịch nào sao? Chọn được rồi, tạm thời chẳng có gì thú vị cả. Lâm Phàm rời khỏi chỗ này, các thị vệ liền vội vàng đi bẩm báo tình hình với lão gia. Công tử tay không đi ra như vậy, bọn họ cố ý đẩy ra ba môn công pháp, giúp của công tử có nhìn thấy hay không? Lúc Lâm Phàm về tới hậu viện thì điểm đỗ khí đột nhiên lại tăng lên. Điểm đỗ khí cộng 333. Lâm Phàm ngẩn người, bộ công tử lần này lại đắc tội với ai vậy? Hôm qua không có ra ngoài, hôm nay cũng chưa làm gì hết mà, tại sao lại có điểm nộ khí được đưa đến như thế này? Trừ khi là Lương Dung Kỳ đang nằm trên giường càng nghĩ càng tức. Nếu như là như vậy thì hắn nguyện ý gánh chịu nộ hỏa của đối phương, có bao nhiêu thì đến bấy nhiêu, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối, để cho nộ hỏa mãnh liệt thêm cũng được. Cộng điểm. Thể phách 120, võ đạo tầng 4. Tiêu hao 3.000 điểm nỗ khí, tăng thể phách lên cảnh giới võ đạo tầng 4, mà điểm nỗ khí chỉ còn lại 159 điểm. Nội ngoại song tu đồng thời thăng tiến, con đường này cũng không tồi. Đột nhiên Lâm Phàm nghĩ tới một phương pháp mới nên muốn thử một lần. Tán công, nội lực không có, điểm nỗ khí cộng 12.000, tăng điểm bất động minh vương thể. 12.000 điểm nỗ khí lại chỉ có thể tăng bất động minh vương thể tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Nội lực có một cỗ lực lượng cuồng bạo, phảng phất giống như là muốn bạo phát mãnh liệt. Một quyền đánh tới, âm thanh có chút trầm đục, nhưng không khí lại chấn động. Lợi hại. Tán công, cộng điểm nỗ khí vào hỗn nguyên toái ngọc thủ, vẫn như cũ, bị đứng tại cảnh giới đăng phong tạo cực, còn cách phản phát quy chân một khoảng lớn. Hắn đưa năm ngón tay ra, không có nội lực chống đỡ, uy thế của hỗn nguyên toái ngọc thủ không thể bạo phát toàn bộ. Màu da trên tay xảy ra biến hóa, từ màu bạc biến thành màu trắng long lanh, rồi lại biến thành một màu đen. Còn có từng trận sương mù màu đen tản ra từ trong lòng bàn tay xuống bốn bức tường xung quanh. Năm ngón tay ấn một cái, không dùng lực thì trên tường liền in dấu bàn tay năm ngón. Lợi hại thật, một trường này mà vỗ xuống thì vỗ cho người ta phanh thây còn gì. Lâm Phàm kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hệ thống không hổ là hệ thống, có nhân tính hóa lớn như vậy. Thoải mái tẩy điểm, không thoải mái cũng liền tẩy điểm, tẩy tới mức phù hợp nhất với năng lực của bản thân. Tán công, cộng điểm cho lôi đao tứ thức, tổng cộng có 4 chiêu là sơn hà động, kim ngọc toái, quỷ thần kinh, thiên địa liệt. Bộ đao pháp này cần nội lực chống đỡ, trực tiếp giải trừ thể phách, nội lực tăng tới võ đạo tầng 4. Lôi đao tứ thức vẫn như cũ, chỉ có thể tăng tới đăng phong tạo cực. Thiên địa liệt. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, bổ ra một đao, đao quang vô ảnh, tốc độ cực nhanh, thân đao ma sát với không khí hình thành lôi đỉnh sấm sét, còn có những tia lửa điện tung hoành, đao khí ngưng tụ, quang hoa bắn ra tung tóe. Trong nháy mắt xuất hiện một cái rãnh lan dài tới 10 mét. Quá nhanh rồi, căn bản không thể nhìn được nó hình thành như thế nào. Tán công, khôi phục lại cộng điểm lúc trước. Hắn hưng phấn, ba bộ công pháp này rất mạnh, nhưng nội ngoại đều cần thiết. Bây giờ thể phách và nội lực vẫn chưa đủ mạnh, nếu sau này càng ngày càng mạnh lên thì uy thế của nó sẽ càng thêm khủng bố. Lâm Phàm đứng tại chỗ thầm nói: hệ thống ơi là hệ thống, ngươi luôn làm cho bản công tử mê mệt đến như vậy. Hắn không muốn nếm thử định luật chân hương, đây là sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả định luật nhân quả. Dù ngươi có lợi hại đến cỡ nào đi nữa, kết quả đều không thể chống lại. Chương 61, ta thật sự đến thăm ngươi. Lâm Vạn Dịch từ chỗ thị vệ biết được tên nghịch tử kia vào thư các không bao lâu thì đi ra. Việc này làm hắn tức giận đến đau gan. Cố ý cho hắn nhặt được 3 môn công pháp, thật sự là không nhìn thấy sao? Ngay cả công pháp cũng không mang theo ra ngoài, thế còn tu luyện cái rắm gì? Sự chờ mong lúc trước bây giờ đã hoàn toàn biến thành tuyệt vọng. Nghĩ quá nhiều rồi, tên nghịch tử này vẫn là ngựa quen đường cũ. Thậm chí hắn đã chán tới mức không muốn đi tìm tên nghịch tử đó nữa. Xem ra chỉ còn cách tối nay đi tìm tên nghịch tử này, từ từ nói chuyện để hắn biết rõ. Nếu để cha của ngươi tức giận thì cuộc sống sau này của ngươi sẽ rất bi thảm. Hậu viện, Lâm Phàm đã thử phương pháp tu luyện trọng điểm, khá tâm đắc, rất cường đại. Về sau sẽ từng bước đi sâu nghiên cứu, chậm rãi cảm ngộ. Lâm Phàm nói: Cậu tử, ngươi đi mua chút thuốc bổ cho bản công tử. Cậu tử đáp vâng, nhưng trong lòng không nghĩ ra là ai sinh bệnh. Công tử muốn làm gì nhỉ? Công tử à, mua thuốc bổ gì à? Lâm Phàm trầm tư một lát. Có người nói củ cải giống như là nhân sâm, ăn nhiều sẽ tốt cho thân thể. Vậy thì mua chút củ cải đi, mà mua thêm một chút rau rèn đỏ, xào lên có màu đỏ, chắc chắn là sẽ bổ huyết. Vậy mua hai thứ này cho ta, hộp quà thì đóng gói đẹp mắt một chút nha. Đợi lát nữa công tử ta muốn đi thăm một người. Ờ, mau đi đi. Thế thôi. Lương Dung Kỳ, ngươi dạo này thế nào? Nói thật người này không tệ, mặc dù có chút phách lối, nhưng trong khoảng thời gian này đã cho hắn rất nhiều điểm nộ khí. Chỉ cần có chút lương tâm thì nên thăm hỏi người ta một lần. Cậu tử hoàn toàn không hiểu gì, công tử lại muốn đang làm cái gì đây? Nếu như đi thăm người khác, không phải nên mang một vài thứ chân quý? Ví dụ như trong phủ có nhiều nhân sâm trăm tuổi và còn có rất nhiều dược liệu quý hiếm khác. Còn về là củ cải và rau rền đỏ, những thứ này đều là thông thường, nhưng đây là do công tử sai bảo nên chỉ có thể làm theo. Còn về sau này xảy ra chuyện gì thì tạm thời không cần nghĩ làm gì. Một lúc sau, công tử chuẩn bị kỹ càng thuốc bổ, đến hộp quà cũng chuẩn bị tỉ mỉ, vẻ ngoài đẹp đẽ, nhìn là biết là đồ tốt. Đi, xuất phát. Ở nhà nửa ngày, thú vui cuộc sống quá ít, chỉ có hành tẩu ra bên ngoài, hít thở không khí mới mẻ thì mới có thể cảm nhận được mình còn sống. Cổng Lương phủ. Cậu tử không hiểu nổi, hắn nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều, nhưng không ngờ công tử sẽ đến nơi này. Thời điểm hai tên thị vệ trông cửa của Lương phủ phát hiện ra Lâm gia công tử đến thì trong lòng của chúng có chút hoảng hốt. Tam công tử nhà chúng gần đây có phần thê thảm, có người ngầm truyền bá rằng tam công tử bị thảm hại như vậy là do Lâm công tử. Đây là một nhân vật nguy hiểm, là cao thủ, không thể tùy tiện gây chuyện, nếu không sẽ rước họa vào người. Phiền các người thông báo một chút, bản công tử ta tới thăm Lương tam đệ. Lâm Phàm nói, rồi sau đó chỉ tay vào số thuốc bổ, nói: Yên tâm đi, ta mang thuốc bổ tới. Hai tên thị vệ nhìn Lâm Phàm có chút nghi ngờ, ý nghĩ trong lòng là ta tin ngươi thì ta không phải là đồ ngu sao, con người xấu xa này. Nhưng chúng vẫn lập tức đi thông báo. Thân phận địa vị không ngang nhau, nói trắng ra thì bọn chúng chỉ là thị vệ, sao có thể tranh luận với Lâm gia công tử chứ. Có chết cũng không biết mình chết như thế nào. Rất nhanh, thị vệ đi theo Lương lão gia ra cửa. Lúc Lương lão gia biết được Lâm gia công tử tới thăm, lão ngây người ra như gặp quỷ. Mặt trời mọc từ hướng tây rồi. Tiểu tử này có muốn tới thăm tam nhi của ta? Trong hồ lô này không biết bán thuốc gì. Hiền chất, sao ngươi có thời gian đến chỗ của ta vậy? Khuôn mặt Lương lão gia nở nụ cười, nhưng cũng chớ xem thường nụ cười này. Nụ cười này rất quỷ quái, giống như đang nói cái thằng nhãi răng này, ngươi hại tam nhi nhà ta chưa đủ hay sao, còn dám vác mặt tới đây. Lương lão gia, tiểu đệ thấy Lương tam đệ làm ở trên giường đã nhiều ngày không có dậy, trong lòng ta có chút lo lắng, nên cố ý mang theo một số thuốc bổ tới đây thăm hỏi ạ. Trước kia ta và Lương tam đệ có chút hiểu nhầm, nhưng oan gia nên giải không nên kết, nên mới đến hỏi thăm. Lâm Phàm tỏ ra chân thành, lời nói giống như là thật vậy. Lương lão gia nhìn Lâm Phàm cảm thấy quái gì, hẳn là mặt trời mọc từ hướng tây chăng? Xem ra hiền chất đã lớn rồi, có đứng ngây người ra đó làm gì, vào đi. Lương lão gia cười nói, tam đại thế gia của U Thành quan hệ bên ngoài nhìn rất tốt đẹp, gặp mặt không phải xưng Lâm huynh thì lại gọi Viên huynh, nhưng sau lưng thì chửi ngay là lão cẩu. Xung đột bên ngoài sẽ không có tồn tại, cùng lắm chỉ là đối chọi với nhau sau lưng, vỗ mông một cái lại thân thiết giống huynh đệ. Mối quan hệ như vậy cứ kéo dài rất lâu rồi. Lâm Phàm cười to, bước vào Lâm phủ, đi về phía phòng của Lương Dung Kỳ, nói: Lương lão già, không cần đưa ta đi đâu, ta đi thăm Lương tam đệ là được rồi. Nói chuyện phía vài câu, Hiền Chất liền sẽ đi liền. Cũng không đợi Lương lão gia nhiều lời, Lâm Phàm đi về phía trước. Lương lão gia nhìn vậy thì cũng không nhiều lời. Nơi này là Lương gia, tên tiểu tử này chắc chắn không dám làm loạn gì, cho nên có thể an tâm được. Hậu viện, Lâm Phàm đứng ngoài cửa. Hắn nghe thấy trong phòng có tiếng rên nhẹ nhẹ, thanh âm có chút đau đớn. Lương Dung Kỳ có khí nhưng vô lực nói: "Vào đi." Vết thương trên người chưa khỏi, phụ thân ra tay thật là quá tàn bạo, đánh đến xương cốt đều sắp gãy rồi. Lâm Phàm đẩy cửa bước vào. "À, Lương huynh, ta tới thăm ngươi đây." Lương Dung Kỳ nằm trên giường, trên tay cầm một quyển sách, lấy tri thức trong sách làm sức mạnh đối kháng với vết đau ở trên thân thể. Nhưng khi nghe thấy giọng nói này thì bàn tay đang cầm sách run lên một cái, sau đó lại hắng giọng nói: "Người đến đây làm gì?" Hắn thật sự rất tức giận, người hắn không muốn nhìn thấy nhất là tên khốn này. Điểm nỗ khí cộng 88. Có lẽ vết thương trên người ảnh hưởng đến điểm nỗ khí của hắn. Lúc trước đã phá kỷ lục lên đến 100 điểm nỗ khí, nhưng sau đó hạ xuống còn 2 con chữ số. "À, Lương huynh đừng có kích động, có lời gì thì từ từ nói. Giữa chúng ta thật ra không có mâu thuẫn lớn đến như vậy. À, nhìn ta mang thuốc bổ đến thăm ngươi đây." Lâm Phàm đập tay vào túi đồ mang đến. Lương Dung Kỳ đang định giấu quyển thư tịch đang cầm trong tay vào chăn nhưng lại bị Lâm Phàm nhìn thấy. "Ơ, thật là có nhã hứng nha. Quyển thiếu phụ A Chân này ở trong văn học hàm ý rất là cao. Lương tam đệ quả như là người có ăn có học." Điểm nỗ khí cộng 111. Cuối cùng đã phá qua kỷ lục 100 rồi. Lương Dung Kỳ cất thư tịch đi, lạnh lùng nói: "Mèo khóc chuột giả từ bi, đừng có ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Họ Lâm kia, ta nói cho ngươi biết, nơi này là Lương gia, nếu như ngươi dám làm gì ta thì ngươi đừng mong ra khỏi nơi này." Nói thật ra lúc trước khi chưa bị Lâm Phàm ức hiếp, Lương Dung Kỳ cũng là một vị công tử nho nhã, tay cầm quạt phong lưu. Những nữ tử tầm thường e rằng không cưỡng nổi mê lực của y. Nhưng đáng tiếc thay, y lại bị Lâm Phàm làm cho tâm tính thay đổi, khuôn mặt chỉ còn sự hung ác, khí chất cao quý của công tử thế gia đã biến mất rồi. Lâm Phàm kéo cái ghế rồi ngồi xuống nói: "Ấy, đừng có căng thẳng, đừng hiểu lầm. Thật sự là ta đến thăm ngươi. Hôm đó tình cảnh đã rõ như là ban ngày, ngươi bị đánh đến nát thịt, trong lòng ta cũng rất là đau xót." Nhắc đến chuyện cũ đối với Lương Dung Kỳ, đối phương chính là đang cố ý, y đang muốn quên đi, nhưng hôm nay tên khốn này lại nhắc lại, cố ý chọc giận người ta. Điểm nỗ khí cộng 123. Lương Dung Kỳ gầm nhẹ: "Người cút về cho ta được không? Coi như ta xin ngươi được không? Ta vừa nhìn thấy ngươi thì lòng ta không thể bình tĩnh được. Mời ngươi lập tức đi về đi, Lương gia ta không chào đón ngươi." Đối với y, người làm cho y tức giận nhất chính là Lâm Phàm. Trước kia y không có cảm giác này, nhưng từ sau khi năm lật bảy lượt bị hắn cho xuống hố, y đã ngộ ra cảm giác này. Tiện nhân, ngươi chính là một tiện nhân sống sờ sờ. Trong lòng của hắn hiểu rõ hơn ai hết, tất cả mọi chuyện đều là do tên khốn Lâm Phàm làm ra. Nhưng nói thì không có ai tin, còn có thể tìm ai nói lý bây giờ? Lâm Phàm vừa cười vừa nói: "Lương huynh, đừng có như vậy. Lần này ta đến thật sự là để thăm ngươi. Về sau chúng ta đều sống tại U Thành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, làm gì phải như vậy chứ?" "Không tồi, điểm nỗ khí không nhiều, đã hơn vài trăm điểm rồi." Lương Dung Kỳ căm hận nhìn Lâm Phàm đến tận xương tủy, một câu nói nhảm cũng sẽ không tin. Chỉ có người đã bị tổn thương mới hiểu rõ được cảm giác này. "Người đừng nói với ta những lời này. Một câu nói của ngươi nói ra ta đều không có tin. Bây giờ ngươi lập tức đi ra khỏi nơi này cho ta. Chỗ này của ta không có chào đón ngươi." Bởi vì quá mức kích động, vết thương trên người đã nứt ra. Hắn nhè răng trợn mắt, hít một hơi khí dài. "Tốt, nếu đã như thế, vậy thì ta liền đi trước. Đợi vết thương của ngươi khỏi thì ta sẽ sắp đặt một bàn tiệc, chúng ta từ từ ăn mừng." Lâm Phàm đứng dậy để thuốc bổ một bên, nói: "À, Lương huynh, không cần tiễn, cáo từ." Sau đó rời ra khỏi cửa. Trong phòng yên lặng, chỉ có một tiếng hít thở phẫn nộ của Lương Dung Kỳ. Nhìn thấy hộp quà bên đó, hắn định vứt đi, nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ. Hắn mở hộp quà ra. Yên lặng, đột nhiên một tiếng hét phẫn nộ vang lên: "Lâm Phàm, con mẹ nhà mày!" Điểm nỗ khí cộng 666. Lương Dung Kỳ rất phẫn nộ, đập hết cả đồ vật, đối phương đi vào trong nhà hắn, đưa những thứ này là đang trêu đùa hắn. Thật ra Lâm Phàm rất oan, đây đều là thật lòng. Những thứ này chẳng phải là muốn ngươi tẩm bổ cho thân thể sao? Tại sao lại không tiếp nhận ý tốt của ta chứ? Chương 62. Đây là một người hung ác. Trên đường trở về, cậu tử vẫn không hiểu sao công tử lại đến thăm Lương Dung Kỳ. Hai người không phải có mâu thuẫn sao? Càng nghĩ càng khó hiểu, có lẽ đây là phương thức giao lưu giữa các thế gia với nhau. Lâm Hình, xin chào một chút. Lúc này Lương Dịch Sơ đang từ phía xa đi đến, bên cạnh còn có một người đi cùng, hiển nhiên là Tổ Tường, đệ nhất trinh thám của U Thành. Đây cũng là người từ bên ngoài tới U Thành. Lâm Phàm cười nói: "À, thì ra là Lương huynh, không biết huynh có chuyện gì vậy?" Đại ca này của Lương Dung Kỳ ngược lại có chút khí chất, tâm tính tốt, làm người cũng coi như là không tệ. "Không có chuyện gì, chỉ là thấy Lâm huynh cũng nhàn hạ nên muốn trò chuyện một vài câu." "À, huynh hiện tại có bận gì không? Nếu không bận thì chúng ta đến Thuần Hương Các uống vải đi." Lương Dịch Sơ cười nói, sau đó bổ sung thêm một câu: "Là ta mời." "Được." Lâm Phàm đáp. Dù sao mỗi ngày trôi qua cũng không có việc gì làm ngoài chơi bời lêu lỏng, có người mời ăn cơm uống rượu thì quá đã rồi. Thuần Hương Các. Trưởng quỹ sắp xếp chỗ ngồi cho hai vị công tử xong thì cảm thấy nghi hoặc. Đúng là kỳ quái, quan hệ của đại công tử Lương Gia với Lâm Phàm sao lại tốt như vậy? Không phải tam công tử Lương Gia và Lâm Phàm đang rất gay gắt với nhau sao? Người làm lão đại không giúp tam đệ mình báo thù, lại còn cùng kẻ địch nâng ly cười nói, thật là khó hiểu, thật sự quá khó hiểu. Lâm Phàm và Lương Dịch Sơ khen qua khen lại đối phương một lượt, cũng coi như là nói chuyện vui vẻ. Trên bàn cơm, Tổ Tường không lúc nào ngừng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nhìn từ hai chân chậm chậm lên, dường như đang muốn đi tìm cái gì đó. Gã giỏi nhất chính là phát hiện dấu vết, đặc biệt ở phương diện tâm lý học thì trình độ lại càng cao. Lúc phát hiện chuyện kho Lương Lương ra bị trộm, gã chưa hề hoài nghi đến Lâm Phàm, nhưng theo việc phát sinh phía sau đó, hắn phát hiện giữa chuyện này và Lâm Phàm hình như có liên quan. Lời của Lương Tam công tử nói người khác có lẽ không tin, gã nghe vậy thì phân tích một chút cũng đích thực là có khả năng, hoặc cũng có thể nói Lương Tam công tử không hề nói dối, những lời đó đều là thật. Vị huynh đệ này từ lúc gặp mặt cho tới giờ đều luôn quan sát ta, ta có vấn đề gì à? À, không sao đâu, có gì thì huynh cứ nói thẳng, con người ta nguyện ý tiếp nhận tất cả ý kiến của người khác. Lâm Phàm hỏi. Người ngồi bên cạnh Lương Dung Kỳ ánh mắt kỳ quái, nhìn đến mức hắn cũng có chút giận tóc gáy. Nếu không phải đối phương nhìn cũng có vẻ bình thường thì hắn đã hoài nghi đối phương có phải đang muốn đánh mông hắn rồi hay không. Tổ Tường cười nói: "Lâm công tử hiểu nhầm rồi, ta chỉ là cảm thấy tướng mạo công tử bất phàm nên nhìn nhiều một chút thôi." "À." Lâm Phàm cảm thấy thú vị nói: "Thì ra huynh còn biết xem tướng, không tệ không tệ. Lúc nhỏ có một vị bá sư nói cho ta rằng diện tướng của ta giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, mũi cao thẳng như là núi hướng trời, đầu mũi tròn không lộ lỗ mũi, không nghiêng không lệch, tục xưng là mũi rồng. Mà người có mũi rồng này thì đều là những người thông minh trí tuệ, đa tài đa năng, tài phú muôn vạn. Vị sư bá kia nói cũng thật là chuẩn, hoàn toàn đúng như ta bây giờ." Nét cười trên mặt Tổ Tường dần dần cứng lại. "Nói cái gì vậy? Chỉ là một câu nói khách sáo thôi mà, lại có thể kéo ra thêm được những lời như kia sao? Lương Tam công tử thua cũng không oan." Lương Dịch Sơ nói: "Lâm huynh, vậy huynh thấy tướng tá của ta như thế nào?" Lâm Phàm trầm mặc một chút rồi nói: "Không tệ. Mũi của ngươi tuy không phải là mũi rồng, nhưng cũng là da dáng mũi vương giả, tục xưng là mũi chó. Lớn lên có mũi này thì ngươi xác định là người có số hưởng vinh hoa phú quý, sống lâu trăm tuổi. Cơ hội đến thì Lương huynh nhất định phải nắm thật chắc đó." Lương Dịch Sơ cười. Tuy biết những lời của Lâm Phàm nói chỉ là chém gió, nhưng mọi người chém gió qua lại cũng có thể tăng thêm cảm tình đôi bên, không phải sao? Nhưng chuyện Lâm huynh làm, hắn vỗ tay tán thưởng không ngừng. Thuế ruộng đất, chuyện phát lương, đều là những chuyện người bình thường không có làm được. Không có sự kiên quyết thì thật sự là không dám làm. Tổ Tường lắc đầu không nói. Công tử của tam đại thế gia U Thành so với những thế gia ở ngoài kia hữu hảo hơn nhiều. Y từ thế gia của thành trì lớn đến U Thành xa xôi này, không phải bởi vì tài năng không đủ, mà là bởi nơi đó quá nguy hiểm, tranh đoạt, tranh đấu quá kịch liệt. mỗi ngày không máu chảy thành sông thì không phải là đoạt tranh thế gia rồi. Đang đêm đang ngủ ngon thì đột nhiên có quang đao kiếm ảnh chém tới, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ cũng không còn. Càng làm cho Tổ Tường không cách nào chịu được. Giữa là chính khi đêm xuống, đang thả lỏng thâm thái cùng nữ tử phong tình vạn trùng đạt tới cao trào, thì lại có hàng vạn bộ binh xông vào thành. Một tia hàng quan tập kích đến dọa cho y hồn bay phách lạc. Từ đó y không còn ý chí mạnh miệng, mà chỉ còn muốn rời khỏi nơi tứ phía tranh đấu và nguy cơ trùng trùng đó, tìm một nơi an tĩnh sống qua ngày mà thôi. Thần sắc Tổ Tường lúc này có chút u ám. Sau đó y từ trong hồi ức tỉnh lại, liền phát hiện Lâm Phàm đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt cũng có chút gì đó không đúng lắm. Ngươi là người đàn ông mang tâm sự nhớ lại chuyện cũ đây mà. Lâm Phàm uống một ngụm rượu, thong dong nói. Biểu cảm nhớ lại chuyện cũ của đối phương rất giống hắn lúc trước. Chỉ có đàn ông có tâm sự mới có thể thấu hiểu lẫn nhau. Tổ Tường lại ngại ngùng cười. Chuyện cũ, chắc chắn đàn ông có chuyện cũ. Có một vài chuyện không tự mình trải qua thì sẽ không bao giờ hiểu được. Những ngày tháng đó, người bình thường thật sự không thể nào biết được. Tranh đấu của Hà Môn không chỉ thấy máu không đâu, mà là còn muốn mạng người nữa. Tam đại thế gia U Thành tranh đấu đối với y cũng chỉ coi là đánh nhau vặt vãnh, vì tìm thêm một chút lạc thú cho cuộc sống mà thôi. Chỉ dựa vào chuyện kho lương lần này, nếu như chuyện xảy ra ở những giữa những thế gia kia, thì không chỉ không những thủ vệ canh giữ kho bị giết chết, mà cả nhà họ cũng phải bị chôn theo. Làm gì được giống như ở đây, chỉ bị đánh cho tàn phế chứ không mất luôn cái mạng. Tổ Tường cười cười. Đột nhiên bên ngoài trên không trung có một đạo ánh sáng màu xám lóe qua, sắc mặt y khẽ biến. Lâm công tử à, những ngày tới đây tốt nhất là đừng ra khỏi phủ. Lời này vừa nói ra khiến cho mọi người đều mờ mịt không hiểu. Làm sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Hắn có chút nghi hoặc, lời đối phương vừa nói hắn nghe không có hiểu gì cả. Lúc này Tổ Tường ngược lại có chút kinh ngạc. Lâm Phàm thân là công tử của Lâm phủ, vậy mà không biết những chuyện này. Lúc hắn vừa định nói ra thì bên ngoài phố đã náo nhiệt, có tiếng vó ngựa chuyển tới. Lâm Phàm nhìn ra bên ngoài thì thấy biểu đệ đang trở về, liền vội vàng ghé vào lan can vẫy tay gọi. Biểu đệ! Châu Trung Mậu diệt thủy tặc trở về, đồng thời cướp sạch luôn tiền tài của bọn thủy tặc, đựng đầy 4 dương lớn, có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Hắn còn đặc biệt mang về cho biểu ca một thứ. Giải quyết xong mọi chuyện, hắn liền suốt đêm trở về, vó ngựa không ngừng, chỉ vì một lý do duy nhất là có thể nhanh chóng quay trở về U Thành. Biểu ca! Châu Trung Mậu nhìn thấy biểu ca ở trên lầu thì giơ tay ra hiệu cho đội ngũ dừng lại. Sau đó hắn liền nhảy xuống ngựa, phân phó cho thủ hạ mang đồ đem về Lâm phủ, còn mình đi thẳng vào Thuần Hương Các. Biểu đệ à, đệ ra ngoài lâu như vậy, biểu ca ta rất nhớ đệ. Thế nào rồi, không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Lâm Phàm hỏi. Châu Trung Mậu cười hiền lành nói. Không có nguy hiểm gì, một chút cũng không có, chủ yếu là đường đi hơi có xa, nếu không thì ta đã quay trở về từ lâu rồi. Tổ Tường người thấy mùi máu tươi nồng đậm, hắn biết người trước mắt này đã giết rất nhiều người, huyết vị tụ lại không tan đi, người bình thường khó có thể ngửi ra được. Đây là một người hung ác. Chương 63. Nương tử, ngươi sao lại lạnh như thế này? Biểu đệ trở về, trong lòng Lâm Phàm cảm thấy an tâm tự tin lên không ít. Siêu cấp tay chân đã ở đây, gặp phải phiền toái thì cũng không cần phải sợ. Chỉ còn mỗi tên thích khách kia là có vấn đề thôi. Ngay cả biểu đệ cũng không phải đối thủ của hắn, nói cho cùng vẫn phải dựa vào bản thân, phải nói là dựa vào hệ thống. Lâm Phàm ngồi đó trò chuyện với Lương Dịch Sơ, chủ đề cũng không có gì thực tế, đều là đôi bên nói khoác vài câu, nói những chuyện không đau không ngứa. Hắn phát hiện ra mấy ngày qua sắc mặt của Lương Dịch Sơ không tồi, so với lần đầu tiên gặp nhau có sự thay đổi rất lớn, khuôn mặt càng thêm hồng hào. Vậy chứng tỏ thời gian này Lương Dịch Sơ sống rất thoải mái, dễ chịu ở Lương gia, rất có thể sắp kế thừa vị trí gia chủ Lương gia. Cơm nước no lê, thời gian qua rất nhanh. Lương huynh à, hôm nay tới đây thôi, có cơ hội chúng ta lại tụ tập. Lâm Phàm đứng dậy chắp tay, ý tứ rất rõ ràng, ngày đại hội nói khoác hôm nay đến đây là kết thúc. Lương Dịch Sơ cười nói, được, Lâm huynh đi cẩn thận. Trong tửu lầu, Lương Dịch Sơ nói, Tổ tiên sinh, con người của Lâm công tử không tồi. Tổ Tường chớp chớp mắt, ta nên trả lời như thế nào đây? Không tồi cái quái gì chứ, tất cả đều là vẻ ngoài giả tạo, thật sự bên trong sợ là sẽ hù dọa chết người đấy. Lâm phủ. Lúc Lâm Vạn Dịch biết được Chu Trung Mậu trở về, biểu hiện trên khuôn mặt có sự thay đổi lớn. Tại sao lại trở về nhanh như vậy? Đám thủy tặc bên sông Vị Hà mặc dù chẳng ra làm sao, nhưng mà chúng vô cùng xảo trá. Hắn biết với thực lực của Trung Mậu đi tiêu diệt thủy tặc không thành vấn đề, nhưng như thế này cũng quá nhanh đi. Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? So với dự tính trở về còn sớm hơn hẳn một nửa thời gian. Lão già, đừng nghĩ nhiều nữa, hẳn là chúng ta đã quá coi thường Trung Mậu rồi. Ngô lão nhìn thấy lão gia đang suy tư, cho nên an ủi một câu. Trung Mậu mạnh vượt quá sự dự liệu của mọi người, hoặc là đám thủy tặc kia quá ngu xuẩn, quá chủ quan, đối đầu trực tiếp cùng Trung Mậu, dẫn đến toàn quân bị diệt cũng nói không chừng. Lâm Vạn Dịch lắc đầu, thật đúng là nghĩ quá đơn giản, xem thường Trung Mậu. Tu vi của Trung Mậu đã đạt tới cảnh giới võ đạo tầng 8 đỉnh phong rồi, không bao lâu sẽ đột phá đến tầng 9. Tốc độ tu luyện này chính là thiên tài, kỳ tài chân chính. Mười mấy năm qua hắn đã dốc lòng dạy dỗ, chính là muốn nuôi dưỡng dạy dỗ ra một vị cao thủ thực thụ vì Lâm gia, tương lai cũng có thể cho tên nghịch tử kia sống tốt một chút. Phụ thân, nhi tử trở về rồi. Lâm Phàm trở về thì bỗng thấy cha và Ngô lão đứng ở hồ nước trong sân viện trò chuyện với nhau. Chu Trung Mậu báo cáo: Bá phủ, ta may mắn không có làm nhục mình. Toàn bộ thủy tặc ở Vị Hà đã bị tiêu diệt ạ. Thực lực thủy tặc ở Vị Hà quá yếu, chỉ có tên thủ lĩnh có chút năng lực, nhưng mà còn chênh lệch quá xa, căn bản chưa đủ tầm cho hắn chơi. Rất tốt, vất vả cho ngươi rồi. Lâm Vạn Dịch thỏa mãn gật đầu. Trung Mậu làm rất tốt, quay về còn nhanh hơn cả hắn tính toán. Vì cái gì mà không ở lại lâu một chút? Bá phủ, tài phú của thủy tặc ta cũng mang về, và đủ để chứa 4 cái giường lớn. Không nghĩ chỉ là một nhóm thủy tặc vậy mà có thể có nhiều tài phú đến như vậy. Xem ra bọn chúng cướp không ít thương thuyền rồi. Chu Trung Mậu nói. Vị Hà thuộc vào yếu đạo giao thông đường thủy, rất nhiều thương thuyền đi qua. Một số thương thuyền không có mời nổi cao thủ trấn tọa, gặp phải thủy tặc chỉ có bị cướp hết. Nếu như thương thuyền có cao thủ trấn tọa, thủy tặc chỉ thăm dò, sau đó nếu phát hiện không địch lại cũng sẽ rút lui. Vị Hà chảy qua U Thành, một phần địa bàn chính là của Viên Lương hai nhà cùng nhau quản lý. Nhưng bởi vì không thu được lợi ích gì, cho nên bọn họ không ngó ngàng đến, mặc kệ thủy tặc hoành hành. Phụ thân, nhi tử đưa biểu đệ trở về nghỉ ngơi một chút. Lâm Phàm nói. Hệ thống này của hắn có chút phiền phức, đó chính là hắn phải chủ động xuất kích. Nếu không chủ động xuất kích thì sẽ không có điểm nộ khí. Khoảng thời gian này hắn rất khiêm tốn, bởi vì biểu đệ không có ở nhà, cho nên không làm sao ra ngoài phiêu lưu được. Bây giờ biểu đệ đã trở về, vậy còn sợ cái quái gì nữa? Lâm Vạn Dịch mở miệng nói. Đoạn thời gian này ngươi ở trong nhà cho lão tử. Vì sao vậy? Lâm Phàm ngây người nói. Phụ thân, nhi tử gần nhất không có gây sự gì, sáng nay còn đến Lương gia hỏi thăm Lương lão tam, tất cả mọi thứ đều đã hòa giải ạ. Điểm nộ khí cộng 66. Lâm Vạn Dịch phẫn nộ quát. Bảo ngươi đứng ra ngoài thì đứng ra ngoài, nói nhiều lời vô ích thế để làm cái gì? À, vâng, người là phụ thân, con là nhi tử, tất cả đều nghe theo ý người. Lâm Phàm không muốn nhiều lời, bây giờ đã bắt đầu hạn chế tự do, thật đáng sợ. Đương nhiên đây chỉ là thuận miệng nói mà thôi, muốn hạn chế tự do của bản công tử, đây là chuyện không có khả năng. Không có tự do thì sống không bằng chết. Sau đó hắn trực tiếp dẫn theo biểu đệ đi về hướng hậu viện. Lâm Vạn Dịch trầm giọng nói. Ngô đệ, người thời gian này theo sát hắn đi. Tính cách của tên nghịch tử này như thế nào, hắn là phụ thân còn không biết sao? Vì vậy cũng thuận miệng nói mà thôi, sợ là ngày mai lại chuồn ra bên ngoài. Vâng, lão già. Ngô lão đáp. Buổi tối, màn đêm buông xuống. Hôm nay Vương gia thôn rất náo nhiệt. Vương gia thôn có người thành thân, các thôn dân đều vui mừng tổ chức một bữa tiệc đơn giản. Tiệc cưới chấm dứt, Vương Đại Hà lắc lư người, bước chân mơ hồ, hướng về đường nhà mà đi tới. Vừa đi vừa hát một tiểu khúc. Hôm nay nương tử sao lại ngủ sớm thế? Hắn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không để ở trong lòng. Tiệc cưới cả thôn đều đi, các nương tử ăn xong đều trở về nhà trước, chỉ còn các phu quân ngồi uống rượu, uống mãi cho đến khi không còn nhã hứng nữa thì mới thôi. Đứng ở trước cửa nhà mình, gió lạnh ào ào thổi, một tiếng kéo kẹt đẩy cửa gỗ ra. Trong phòng tối đen, đèn cầy cũng chưa có thắp lên. Vương Đại Hà lắc đầu nói thầm: Ngươi nương tử thật là quá đáng, ta còn chưa trở về đã tắt đèn cầy đi rồi. Đi lò dò chạm đến bên giường, nương tử đã nằm nghiêng người tại chỗ. Nương tử, ngươi đang ngủ chưa? Vương Đại Hà nhỏ giọng hỏi. Không có phản ứng gì. Vương Đại Hà nghĩ bệnh một chút, sau đó hắn thỏi một tay vào trong chăn, trực tiếp đưa tay lên sờ mông của nương tử. Đột nhiên hắn vội vã rút tay về. Lạnh quá, giống như đụng phải tảng băng vậy. Nương tử, thân thể của ngươi sao lại lạnh như vậy? Có phải tắm xong rồi bị cảm lạnh hay không? Vương Đại Hà đứng dậy muốn lật người nương tử qua để nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu như bị bệnh thì phải chữa ngay. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của nương tử thì mọi thứ đều rơi vào trong bóng tối. Sáng sớm, tiếng thét thất thanh vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của Vương Gia Thôn. Rất nhiều thôn dân nghe tiếng mà chạy đến. Đại Hà và nương tử của hắn đã chết rồi. Một người trung niên nam tử co quắp ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng hốt, giơ tay chỉ vào trong phòng. Lâm phủ. Lâm Phàm vừa mới ra khỏi giường, một ngày mới lại đến. Hôm nay muốn làm gì, tạm thời còn chưa có định hướng gì. Bản thân và Lương Dung Kỳ quan hệ dần dần ôn hòa. Ngày hôm qua còn đưa tới thuốc bổ, hôm nay lại đến thì có chút không ổn lắm. Công tử, Vương Gia Thôn gặp chuyện không may, có người chết à? Cầu Tử bưng chậu nước rửa mặt đi tới. Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi: Có người chết à? Hắn tới nơi này được một khoảng thời gian rồi, nhưng chưa từng thấy có ai chết. Theo hắn nghĩ, có người chết chính là việc lớn. Vâng, có người chết, không biết là nguyên nhân gì. Tổng cộng hai người chết chính là một đôi phu thê, sáng nay mới phát hiện được. Nghe nói là tư thế chết rất là thảm. Trong thành đã có người đồn đại việc này chính là do yêu ma làm ra. Cầu Tử nói đến đây cũng cảm thấy rất quái dị. Lâm Phàm rửa mặt xong, lòng hiếu kỳ của hắn càng ngày càng nhiều. Tư thế chết cực thảm, vậy rốt cuộc thảm như thế nào? Còn về phần có liên quan tới yêu ma hay không thì điểm này có chút không rõ ràng, nhưng cũng không thể khẳng định không có chuyện này được. Đi, gọi biểu đệ của ta đi nữa. Chúng ta đến Vương Gia Thôn, bất kể thế nào mà nói thì Vương Gia Thôn đó cũng là sản nghiệp của Lâm gia. Lâm Phàm nói, về tình về lý thì đúng là sự thật. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you all and bye bye.